Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 67. Đùng đùng vèo. Mishima hiện tại trạng thái rất khó hình dung, nhất định phải đánh so sánh. Vậy thì là tay trái đổ long đao, tay phải ỷ thiên kiếm thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, mặc kệ đối đầu ai. Hắn hiện tại nhưng là không có chút nào hư, hắn tự tin cực kỳ đem cái kia cầu ném đi ra ngoài. Sau đó ném đến Sky Zone Batter Box lên, Kominato Ryosuke nhịn một chút, mới chưa hề đem cái này Sky cho đánh ra đi lấy Kominato Ryosuke ánh mắt đến xem. Mishima này cầu ném, thực sự là không ra sao, tốc độ bóng bình thường cũng là thôi. Quan trọng nhất chính là khống chế bóng vẫn không được, cái kia cầu tuy rằng không phải ở giữa, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như không phải vì nhiễu loạn Mishima Yuta tiết tấu, này cầu cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Sky Catcher vị trí, Watanabe Tâm, từ cuống họng nhi, một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Cái kia cầu ném thực sự là quá đáng sợ. Watanabe cảm giác mình trái tim nhỏ, căn bản liền thừa không chịu được này. Cùng trước Mitsuno bị liên tục hít còn không giống nhau, vào lúc ấy người tối thiểu biết là đối phương đánh bóng thực lực quá cường hãn, chính mình tận lực sau đó không làm được này không có gì để nói, nhiều bên trong cơ thể của bọn họ cũng không có xây đô cao trung loại kia hào môn tự tôn cùng khí độ, không làm được sự tình chính là không làm được. Có thể Mishima hiện tại không giống nhau, hắn ném bóng có thật nhiều đều là chính mình tìm đường chết. Người không biết lúc nào hắn liền cho người rớt dây xích. Với hắn hợp tác, cảm giác lại như tọa sơn xe như thế, quá kích thích. Kích thích tới trình độ nào? Liền Watanabe cảm giác của chính mình tới nói, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào đều hiểu được bệnh tim nguy hiểm quá rời ạ, đáng sợ. Có điều ngốc, người có ngốc phúc. Mishima liền lăng là dựa vào hắn này đầu đá lung tung ném bóng áp chế Seido cao trung hai hiệp, không thành vấn đề chứ. Watanabe trong lòng mình là một điểm để đều không có. Hắn liền cảm giác Mishima là ở biến một cái phi thường vụng về ảo thuật. Cái này ảo thuật ở giây tiếp theo sẽ bị Seido cao trung người cho nhìn thấu, cho tới nhìn thấu sau khi kết quả. Mitsuno chính là dẫm vào vết xe đổ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Watanabe một bên an ủi mình, một bên cho Mishima phối cầu, tiếp tục hưởng thụ tâm tình dâng trào cảm giác. Batter box lên Kominato Ryosuke thật giống rất có thể lĩnh hội Watanabe tâm tình như thế. Phi thường hiểu ngầm, liên tục bốn cầu không có vung chày không thể không nói. Tự mình say sưa Mishima, khống chế bóng trên có rất lớn sai lầm, đến bây giờ làm dừng bốn cầu. Hắn nhưng ném một cái thiên trung ương ngọt cầu, hai cái Sky Zone ở ngoài bô, còn có một cái không tính là xảo quyệt góc trong cầu rác rưởi. Hiện tại Kominato Ryosuke đã cho hắn dán lên nhãn mác, đương nhiên cái này nhãn mác hắn là sẽ không nói cho Seido cao trung những tuyển thủ khác, người mặc kệ đối phương có phải là thật hay không rác rưởi. Hắn cuối cùng cũng coi như là giải quyết Seido cao trung năm cái Batter Miyuki, Masuko, Shirazu, Furuya Satoru cùng với Kuramochi. Nếu như hắn là rác rưởi, cái kia năm cái tiểu đồng bọn nhi được rồi. Cái kia năm cái tiểu đồng bọn xác thực cũng không thuộc về vung chày ổn định loại hình, có thể coi là lại không ổn định. Người cũng phải cho người ta lưu mặt mũi nha. Binh phao đệ ngũ cầu, Kominato Ryosuke rốt cục vung chày, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn đánh bay đến phao bô thứ sáu cầu. Ba đạo lại ném một cái bô tỷ số 2 Sky 3 bô cầu. Phun cao thứ 7 cầu. Mishima không chút nào bị truy ép quá bách cảm, vẫn như cũ ném một cái bô. dụ khiến cô Minato Ryosuke vung chày, kết quả tự nhiên là phi thường làm mất mặt. Lấy cô Minato Ryosuke tuyển cầu trình độ, đương nhiên không thể đối với như vậy rõ ràng bô vung chày bốn bô. Uốc chiếm gôn nói thật, bị uốc cô Minato Ryosuke, một chút xíu cảm giác thành công đều không có đối phó loại rác rưởi này. Hắn dĩ nhiên chọn bốn bô, không có gọn gàng nhanh chóng đem cầu cho đánh ra đi, hắn đều cảm giác mất mặt. Picture trên gò, vừa ném bốn bô Mishima Yuta, không để ý lắm, không có can đảm ra hỏa, cũng không dám cùng bản thiên tài chính diện quyết đấu. Lời này nếu để cho cô Minato Ryosuke nghe được, không phải khi ói ra huyết không thể coi như thế nào đi nữa, tự mình cảm giác hài lòng. Cũng không đến nỗi cảm giác hài lòng đến vô tri trình độ hiện tại, Mishima hãy cùng ăn tinh thần. Nha phiến như thế, đã hoàn toàn không để ý tới người chung quanh ý nghĩ cùng hiện thực biến hóa no ao. Gôn một có người, vào lúc này đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, rốt cục đến phiên ta. Đối với Mishima, Isashiki Jun nhưng là đã sớm tức sôi ruột, tiểu tử quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng xây đô cao trung, không người nào có thể chỉ đạt được ngươi sao? Isashiki Jun lên batter box sau khi không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Mishima Yuta đưa tới thứ nhất cầu, hắn trực tiếp vung chày. Tiểu tử thúi, không nên xem thường xây đô a. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong no ao. Gôn 1.3 có người. Đập thứ tư, chốt gôn 1, Yuki bạn học, gôn 1.3 khi có người. Batter đến phiên Yuki Seido cao trung người ủng hộ. Tâm tình kích động, có thể tưởng tượng được bọn họ gần như điên cuồng cho Yuki cố lên. Yuki, Yuki, đánh đi ra ngoài đi. Tetsu, cho những này tiểu tử thúi nhìn, Seido cao trung thực lực. Batter box lên Yuki cũng không có bởi vì xung quanh truyền đến cổ vũ âm thanh, liền trở nên có cái gì không giống hắn cùng trước như thế. Bình tĩnh đến thật giống cục diện đáng buồn có thể vừa vặn là thứ nhất than nước đọng, nhưng làm cho người ta một loại túc sát cảm giác. Watanabe theo bản năng thôn một ngụm nước bọt trái. Tim của hắn toàn bộ đều muốn nhảy ra. Bốn bô sau khi bị người đánh ra hít, bị người đánh ra hít sau khi đến phiên xây đô cao trung mạnh nhất đập thứ tư, chẳng lẽ nói Mishima Yuta vận may dùng hết chưa? Watanabe cầu viện nhìn về phía Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi, nơi đó Todoroki Raizo huấn luyện viên vẫn ở ngủ gật, xem ra là không có biện pháp gì tương đương, như vậy chỉ có thể nhắm mắt lên. Thứ nhất cầu, góc trong bô, cứ việc trong lòng liên tiếp gọi mình không muốn tuyển chọn trốn tránh, nhưng chân chính phối cầu thời điểm, Watanabe vẫn là theo bản năng tách ra Sky Zone đối mặt Yuki. Hắn hy vọng có thể dùng một ít càng thêm xảo quyệt quỹ tích bóng. Picture trên gò Mishima Yuta vẫn như cũ chìm đắm ở chính mình 10 phân vẹn 10 trong trạng thái. Tuy nói một cái tuyển bốn bô, một cái trùng hợp chiếm gôn, điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh một cái nho nhỏ bóng tối, nhưng cái này nho nhỏ bóng tối ngăn cản không được mặt trời chiếu vào. Hắn Mishima Yuta phía trước vẫn là hoàn toàn sáng rực, liền bắt đầu từ nơi này đi. Một hơi giải quyết đi Seido cao trung batter, vèo, màu trắng tiểu cầu, khí thế bước người tìm đến phía Sky Zone cái gì? Catcher vị trí, Watanabe trực tiếp kinh ngạc đến trợn to mắt, con người đều suýt chút nữa cho bay ra ngoài. Vừa lúc đó, cái kia khiến người ta lo lắng đề phòng Mishima Yuta trở về, hắn căn bản sẽ không có dựa theo chỉ thị của chính mình đem cầu ném đến Sky Zone ở ngoài, mà là không thiên không di quăng vào Sky Zone. Binh, tiến vào Sky Zone. Sky Yuk thì đương nhiên sẽ không buông tha, hắn trực tiếp một gậy đem cầu cho quét bay ra ngoài. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.